Chương 1032 tối cường thăng cấp hệ thống. Tứ đại kim cương xuất hiện. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nhanh, lực lượng quá mạnh, trong nháy mắt này, Long Phi lại không có thời gian đi phản ứng, hắn bây giờ tu vi nhưng là thành tiên nhất phẩm cảnh giới A, coi như là cửu cấp yêu thú ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép, nhưng là bây giờ ầm. Một quyền đánh vào Long Phi trên mặt, Long Phi bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Mặt đất đập ra một cái hố sâu, lực lượng này Long Phi lông mi lòng căng thẳng, kệ thật kỳ quái. Đây chính là man hoang khu vực. Một đầu man thú cũng có thể cường đại như thế. Nhìn dáng dấp cha nói không tệ, man hoang khu vực cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Trong hố sâu, Long Phi từ từ đứng lên, hai mắt trầm xuống, khẽ nói, để đánh người không đánh mặt, ngươi muốn động ta, ta liền muốn giết chết ngươi. Bạch. Khi đầu man thú thật ý. Thấy Long Phi lần nữa đứng lên, nó mất hứng, tốc độ biến đổi, hướng về phía trong hố sâu Long Phi đánh hạ, Long Phi hai quả đấm một bạo nổ, thân thể như núi, không đợi kia đầu man thú đánh đi lên, quát ra một tiếng, hệ bá thiên thức đụng. Ầm. Trực tiếp đụng vào man thú trên người, hai quả đấm ôm một cái, hệ oanh núi quyền. Hai tay như trọng pháo, đánh vào man thú ngực, man thú bị đánh bay ra ngoài, tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, Long Phi tốc độ biến đổi, cư cao lâm hạ. Hướng về phía man thú đầu đòn nghiêm trọng xuống ghi âm. Đầu nứt ra, hệ thống cũng trong nháy mắt vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi chém chết nhất cấp man thú lấy được kinh nghiệm 180.000 không điểm, tiên lực 1.200 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được man thú tinh huyết, và chúc mừng player Long Phi đạt được man thú lực có hay không dung hợp. Long Phi trợn mắt hốc mồm, hệ mẹ nhà nó. Nhất cấp man thú kinh nghiệm chính là 1.800.000 điểm. Đây cũng quá cường hãn chứ. Trong nháy mắt này, man thú tinh huyết không đợi đồ long đao thôn phệ đột nhiên liền bị viêm hoàng lão tổ cho cắn nuốt hết, mà cả người hắn trở nên run rẩy, kích động run rẩy, hỗn độn giới khí tức. Hỗn độn giới khí tức y ta cảm ứng được. Ha ha ha, đây là hỗn độn giới yêu thú khí tức, ta cảm ứng được, ta cảm ứng được. Viêm hoàng lão tổ hưng phấn giống như một hài tử như thế. Hơi tay múa chân ý vị nói, ở Long Phi, hỗn độn giới, này man thú là hỗn độn giới sinh vật, ta quá quen thuộc loại lực lượng này khí tức, ta quá quen thuộc. Viêm hoàng lão tổ giống như là muốn nổi điên như thế, cái loại này bên ngoài du đãng mấy triệu năm, đột nhiên có một ngày cảm nhận được quê hương khí tức, cái loại này hưng phấn không cách nào nói rõ, Long Phi tâm lý cũng rất buồn bực, đạo, ở lão tổ, nơi này rõ ràng chính là thiên vũ đại lục ngũ đại khu vực một trong man hoang khu vực, tại sao là hỗn độn giới đây? Có lầm hay không à? Viêm hoàng lão tổ kiên định nói, ê không sai, tuyệt đối không sai, mới vừa rồi ngươi giết man thú tuyệt đối là hỗn độn giới yêu thú, chẳng qua là đệ nhị, hoặc là đệ tam yêu thú. Có ý gì? Long Phi không hiểu, viêm hoàng lão tổ đạo, ê là hỗn độn giới yêu thú ở thiên vũ đại lục sinh đời sau, man thú trên người tinh huyết không thuần, khí tức cũng không thuần, nhưng là ta dám khẳng định nó tổ tiên đến từ hỗn độn giới. Phụ thân ngươi nói không tệ. Man hoang khu vực tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ nơi này mới là thiên vũ đại lục hung hiểm nhất địa phương, man hoang khu vực bảo truyền tống cửa nói không chừng liên tiếp hỗn độn giới. Viêm hoàng lão tổ nội tâm càng ngày càng hưng phấn, hắn từ trước tới nay lần đầu tiên cảm giác mình cách hỗn độn giới gần như vậy, lần đầu tiên ly cừu người gần như vậy, Long Phi cũng là âm thầm rung một cái, ê ngươi là nói man hoang khu vực truyền tống cửa một mực mở ra, hỗn độn giới cường giả, yêu thú một mực ở man hoang khu vực. Chửi thề một tiếng. Bọn họ muốn làm gì à? Hỗn độn giới vị diện cấp bậc không phải là thiên vũ đại lục cao hơn sao? Bọn họ chạy đến này hạ đẳng vị diện muốn làm cái gì à? Chẳng lẽ E Long Phi trong đầu nghĩ đến Long tộc bí bảo, Long mi lòng căng thẳng, trong lòng tức giận mắng một tiếng, đạo, cái con bà nó, thì nhiều như vậy người nhớ Long tộc bí bảo sao? Ngay cả hỗn độn giới người cũng tới tranh đoạt. Viêm hoàng lão tổ nói, Long tộc là bên trên thần giới cường đại chủng tộc. Nếu quả thật có người phát hiện bọn họ đi tới thiên vũ đại lục lời nói, nhất định sẽ có ngoại vực cường giả tới kiểm tra, đi tìm một chút. Còn có thời gian 2 năm chính là 333 vạn năm một lần hạo kiếp, đến lúc đó Long vực ắt sẽ tái hiện, nếu như Long tộc không chống đỡ được hạo kiếp, nhất định sẽ bị giết sạch. Đến lúc đó Long vực bí bảo là được chúng nhiều cường giả tranh đoạt đối tượng, thậm chí cần ngươi mở ra Long vực, những thứ kia mai phục ở chỗ tối chờ cơ hội mà động cường giả tất cả đều sẽ xuất hiện, đều tại đánh Long tộc bí bảo chủ ý, Long Phi. Ta nguyên thần tu bổ không sai biệt lắm, còn kém một điểm cuối cùng điểm, nếu như ngươi có thể giúp ta giết càng nhiều man thú, đặc biệt là những đệ nhất đó mang thú lời nói, ta có thể nhanh chóng đem nguyên thần tu bổ hoàn thành, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho ngươi thấy được ta lực lượng chân chính, long vực mở ra trước ta nhất định có thể đủ đến giúp ngươi. Viêm Hoàng lão tổ trong thanh âm mang theo vẻ cầu xin, bởi vì hắn khát vọng, lần đầu tiên như thế khát vọng, hắn khát vọng trở lại hỗn độn giới. Long Phi khinh bỉ nói, ngày mẹ kiếp, lão tổ, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Ngươi sự tình chính là ta sự tình, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ giúp ngươi trở lại hỗn độn giới. Hỗn độn giới cường giả siêu cấp, một khi hắn hoàn thành tu bổ, hắn lực lượng toàn diện bùng nổ lời nói, sẽ là dạng gì tình huống? Long Phi vô cùng chờ mong. Viêm Hoàng lão tổ làm rung động, nước mắt cũng sắp phải ra đến, lẩm bẩm một tiếng nói, "Ê Long Phi, ân tình này, ta nhớ xuống." Chửi thề một tiếng, "Đừng để cho ta khinh bỉ ngươi a." Long Phi cười một tiếng, long vực mở ra ngày hôm đó ắt sẽ là tinh phong huyết vũ, Long Phi cần người giúp đỡ, cần cường đại hơn người giúp, nếu như khi đó Viêm Hoàng lão tổ nguyên thần có thể tu bổ hoàn thành lời nói, nhất định có thể giúp Long Phi ngăn cản một mặt, "Ê đến đây đi." Long Phi trong lòng gầm một tiếng, sải bước bước vào man hoang khu vực bên trong, ý niệm tản ra mở, Viêm Hoàng lão tổ ý niệm cũng ở đây cảm ứng mai phục ở trong hoang mạc man thú ở bên trái. Long Phi, nó tới. Ông. Một đạo vang lớn, một đầu man thú tỉnh không một tiếng động công kích đến, tốc độ nhanh là người ta tức lộn ruột, lần này có Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở, Long Phi không có bị đánh bay, hai quả đấm dũng động, hướng về phía bắc được lực lượng đối quanh đi lên, lão tử thì nhìn lực lượng ngươi mạnh bao nhiêu. Ông. Man hoang khu vực, một cái trong vực sâu, một cánh điêu tràn đầy đủ loại dữ tợn ác ma đại môn, chạm trổ đủ loại quái dị phù văn, giống như là một loại siêu cường trận pháp, hoặc như là một món to đại pháp bảo, đại môn giống như là xuất lập ở trong hư không, không nhúc nhích, đại môn trên người lực lượng liên tiếp đến một cái thế giới khác đột nhiên, bị đẩy ra, lưu quang lóe lên, ngay sau đó hai nhóm người mặc khác giả bộ thị vệ từ đại môn một điểm khác đi ra. Tẩu tánh thị vệ này phía sau kéo một cái to lồng lớn, trong lồng nhốt bốn người, Lý Nguyên Bá, Lâm Vưu Thánh, Thiên Linh, La Hán. Tứ Đại Kim Cương, số từ 1788.